Bạch tử tái sinh, chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhặt được chai, các thành viên câu lạc bộ múa vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ trò chơi này có thể kết thúc sớm rồi. Chúng ta đã thắng rồi. Đếm thử xem, hiện tại chúng ta đã có 57 chai rồi. Vừa nhặt được rất nhiều. Ha ha ha, thời gian chơi còn lâu lắm. Nếu tiếp tục thế này, chúng ta chắc chắn sẽ nhặt được hơn 100 chai. Mấy năm trước kỷ lục nhặt chai là bao nhiêu nhỉ? Tôi nhớ năm ngoái là 65 chai. Kỷ lục là 98 chai của 3 năm trước. Hình như là cả lớp cùng tham gia. Đúng lúc kết thúc hội thao, nên chai cũng nhiều. 98 chai, lần này chắc chắn chúng ta sẽ phá kỷ lục. Như cơ hội tốt như vậy, sau này không thể lặp lại, chắc chắn không ai có thể phá kỷ lục của chúng ta. Ha ha ha, so với sự vui mừng của câu lạc bộ múa, bầu không khí bên Bạch Tử lại có phần trầm lắng. Chỉ có Bạch Tử là vẫn giữ bình tĩnh, còn Từ Hiểu Đồng và ba người đều rất thất vọng. Bạch Tử an ủi, đừng lo, chúng ta chờ trợ giúp. Chị khóa trên ngạc nhiên hỏi, trợ giúp, Từ Hiểu Đồng. Chúng ta còn có trợ giúp sao? Bạch Tử, tất nhiên rồi, xem thử thời gian, họ chắc chắn đang chơi bóng rổ. Sắp kết thúc rồi, trò chơi nhặt chai bắt đầu lúc 6 giờ, còn thời gian chơi bóng rổ kết thúc lúc 7 giờ. Bạch Tử đã dự đoán rằng Lâm Vân cũng sẽ tham gia trò chơi này. Vì vậy, cô đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Khi chị khóa trên nhờ Bạch Tử tham gia trò chơi nhặt chai, Bạch Tử đã nhắc chuyện này trong nhóm. Khi bốn người Tề Hàn biết Bạch Tử sẽ tham gia trò chơi, họ đùa cợt gọi cô là cô gái nhặt chai. Dù đùa vui nhưng bốn người này không chút do dự đã đồng ý tham gia. Nhưng họ không thể đến ngay lập tức vì trò chơi bắt đầu lúc 6 giờ, còn họ phải chơi bóng rổ đến 7 giờ mới xong. Từ Hiểu Đồng chợt hiểu ra và nói, à, cậu đã mời cả đội trưởng và mọi người tới rồi phải không? Chị khóa trên, hả, đội trưởng và mọi người cũng tham gia. Bạch Tử gật đầu, họ sắp đến rồi, rất nhanh thôi, không xa. Nhóm câu lạc bộ múa nghe lén được Bạch Tử nói. Họ thì thầm, hình như Bạch Tử mời cả đội tennis của Tề Hàn đến rồi. Không thể nào, Tề Hàn và mấy người đó đều là con nhà giàu, sao có thể đến đây nhặt chai? Bạch Tử đúng là đang mơ tưởng. Tôi cũng thấy thế, đội tennis đó toàn là con nhà giàu. Từ trước tới giờ họ chưa bao giờ tham gia trò chơi này. Sao năm nay lại tham gia được? Mình không tin Bạch Tử có thể kêu gọi được họ. Mình cũng không tin. Lương Văn Thư quay sang nhìn Trầm Thanh Thanh. Anh mình hình như cũng trong đội tennis, đúng không? Trầm Thanh Thanh gật đầu. Ừ, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lương Văn Thư nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Lương Trạch Tích. Khó mà tưởng tượng được Bạch Tử có thể kêu gọi được anh tham gia. Sau khi Lương Văn Thư và Lương Thế Bách trở về Lương gia, ban đầu họ nghĩ mình sẽ có được đãi ngộ như Lương Trạch Tích trong gia đình. Vì dù sao họ cũng mang dòng M, Á, U của Lương gia. Nhưng họ không ngờ rằng dù Lương gia đã công nhận họ, nhưng trong gia đình này, Lương Trạch Tích mới là người thật sự có quyền lực tuyệt đối. Lương Trạch Tích nếu có mặt ở nhà mà anh ta không ngồi vào bàn, cả nhà cũng sẽ không ai động đũa. Điều này đủ để chứng minh vị trí của Lương Trạch Tích trong Lương gia quan trọng đến mức nào. So với Lương Trạch Tích, Lương Thế Bách quả thật có vẻ không có địa vị gì. Lương Văn Thư nhìn thấy tất cả, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu muốn kế thừa tài sản của Lương gia, thì chắc chắn phải lật đổ Lương Trạch Tích. Nhưng điều này thật sự quá khó khăn. Lương Trạch Tích không có điểm yếu nào. Hơn nữa ba người bạn thân của anh cũng không phải dạng vừa. Sau này chắc chắn sẽ trở thành chỗ dựa mạnh mẽ cho anh. Còn Bạch Tử, người bình thường như vậy, lại có thể gia nhập vào vòng xã hội của Lương Trạch Tích. Điều này thật sự không thể tin được. Trầm Thanh Thanh, Văn Thư, Bạch Tử và Tề Hàn của đội tennis có vẻ như có quan hệ tình cảm. Chị ấy là đối thủ của chúng ta, là tình địch của đội trưởng đấy. Lương Văn Thư hơi ngạc nhiên. Cái gì? Cậu ấy và Chu Hòe có quan hệ như vậy sao? Mọi người xung quanh nghe thấy liền chen vào. Dù hiện tại là tình nhân, nhưng Chu Hòe thay bạn gái nhanh như chớp. Cả trường ai cũng biết. Xem ra Bạch Tử sắp bị đá rồi. Khi cậu ta bị đá, đó chính là ngày tàn của cậu ta ở trường này. Chúng ta cứ đợi mà xem. Cậu ta sẽ không còn đường nào để kiêu ngạo nữa. Lâm Vân có chút lo lắng. Nếu Bạch Tử thật sự gọi bọn họ tới. Trầm Thanh Thanh, chị Lâm Vân, chị yên tâm đi. Dù bốn người bọn họ có đến, số lượng cũng không thể bằng chúng ta. Hơn nữa chúng ta đều là con gái. Liệu bọn họ có dám động tay động chân không? Nếu chuyện này lộ ra, họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở trường này nữa đâu. Lâm Vân, nhưng tôi sợ không chỉ có bốn người thôi đâu. Nếu Bạch Tử gọi thêm những người khác từ đội tennis đến thì sao? Lương Văn Thư nhíu mày. Điều đó không thể xảy ra được chứ. Chẳng phải đội tennis toàn là những con nhà giàu sao? Bạch Tử có thể kêu gọi được họ à? Trầm Thanh Thanh. Chắc chắn không thể. Những cậu ấm trong đội tennis này ngay cả tham gia lễ hội mùa thu cũng không chịu lên sân khấu biểu diễn. Sao có thể đến đây nhặt chai được? Nghe những lời phân tích này, Lâm Vân đã yên tâm. Xem ra lần này cô thắng chắc rồi. Và cô cũng sẽ xóa bỏ được hình phạt. Nửa tiếng trôi qua, lần nữa, các thành viên câu lạc bộ múa lại giành được một đợt chai nữa. Cộng với số chai trước đó, hiện tại đã có 80 chai rồi. Khoảng cách càng lúc càng lớn, Lâm Vân càng thêm tự tin. Từ Hiểu Đồng lo lắng nói, nếu cứ thế này, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Cô vừa nói xong, từ xa đã thấy cả nhóm câu lạc bộ tennis kéo đến đông đảo. Chị Khóa Trên quay đầu nhìn thấy họ, vẻ mặt hớn hở, đồng đội của chúng ta đến rồi. Bạch Tử nhìn sang, thấy họ đến, nụ cười của cô khẽ nở. Bạch Chu tiến tới trước mặt Bạch Tử, hất cằm lên nói, tụi anh đến không quá muộn chứ? Bạch Tử, không muộn, nếu muộn thêm chút nữa thì mọi thứ đã nguội rồi. Chị Khóa Ven thật sự bất ngờ, vì cô không nghĩ rằng các cậu ấm trong câu lạc bộ tennis lại chịu giúp đỡ cô. Vì vậy ban đầu chị chỉ tìm mỗi Bạch Tử giúp đỡ. Cô không nghĩ rằng, khi cô tìm Bạch Tử, cô đã tìm được trợ thủ tốt nhất. Còn ở phía xa, các thành viên câu lạc bộ múa đều ngớ người. Thật sự là người của đội tennis đến sao? Bạch Tử thật sự gọi họ tới sao? Tôi không tin, chắc chắn là Bạch Tử có quan hệ với Chu Hòe, nên Chu Hòe mới gọi họ đến giúp đỡ. Lâm Vân siết chặt nắm tay. Cô ấy rốt cuộc làm thế nào để có thể gọi được họ tới? Trầm Thanh Thanh cũng rất bất ngờ. Không ngờ Bạch Tử lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy trong đội tennis. Chúng ta đừng nản chí. Họ đến rồi, số lượng cũng tương đương với chúng ta. Hiện tại số lượng của chúng ta còn nhiều hơn bọn họ. Không thể thua được. Đúng vậy, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Kể từ lần thi đấu trong lễ hội mùa thu, đây lại là một trận chiến giữa câu lạc bộ múa và câu lạc bộ tennis. Lần trước họ thua, lần này nhất định không thể thua nữa. Cách chương.